Chương 877, giữ gìn thê tử 20. Nha môn cửa trước mặt, thật đúng là không dám đánh người. Vốn dĩ đâu dô y, lư mẫu thân là bà, nghị muốn giao huấn nhi tức phụ, như thế nào đều no y con nở nghe được cờ, nhưng hiện giờ giữa các nàng đã không có thân phận kia, lại đánh nhau, cũng là cho hả giận. Lại nói, đây là nha môn cửa, có một số việc dân bất lực quan không truy xét, ngươi chạy đến chi huyện trước mặt đại nhân đánh người, hắn quản hay không quản đâu, lư mẫu nhịn lại nhịn, đến cùng không có nhào lên. Nàng không dám. Trước mắt bao người, Sở Vân lên leo lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Người nhà họ Lư tới sốt ruột, đều là chạy tới. Lúc này trời đã tối, nhưng bọn hắn vẫn là phải đi trở về. Sở Vân Lê về đến trong nhà, sau khi rửa mặt chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, không chỉ là thân thể bên trên thoải mái dễ chịu, còn có tâm bên trong thoải mái. Hơn phân nửa đều là quan tiểu nhi cảm xúc. Ngày hôm nay mặc dù không có cấp Lư phán dụ phán quyết, nhưng hắn lại bị bắt giam, nghĩ muốn lông tóc không tổn hao gì ra tới, sợ là có chút gian nan. Nàng đều chuẩn bị ngủ, mới nghe được bên ngoài tiếng chó sủa. Này mấy con chó, đối với người nhà họ Lư nhất là hung. Đổi thành người khác, là không có lớn như vậy động tĩnh. Người nhà họ Lư về đến trong nhà đã đầy người mỏi mệt, mệt mỏi hơn chính là tâm, trời cũng đã khuya lắm rồi. Đối với mặt trời lặn thì nghỉ người nhà họ Lư tới nói, ngày thường lúc này đều ngủ một giấc, thế nhưng là lúc này, mỗi người đều không có chút nào buồn ngủ. Nghe được động tĩnh, Lư Viễn Thanh mở cửa, phía sau nàng chính là Hà Thị Mẫu Nữ, còn có ngày hôm nay mới tiếp vào cửa Hoa Tỉnh. Nàng một cái kéo qua nhi tử Viễn Tư, quay người liền vào cửa. Một câu đều không có cùng người nhà họ Lư nói. Lư Mẫu cũng không đoái hoài tới nàng thái độ, mệt mỏi hỏi, tại sao còn chưa ngủ? Lư Viễn Thanh rất khẩn trương. Hà Thị đã nói, sự tình không có kết quả, như thế nào ngủ được, đến cùng thế nào đại ca tại sao không có trở về? Lư Phụ kiến thức đến tương đối nhiều. Vô luận như thế nào, chính mình nhi tử không giết người, còn ngồi 15 năm lao, hẳn là có thế triệt tiêu hắn phạm sai lầm. Nhưng là, hiện giờ Lư ra những vật này đều là Lý bị cấp, có thể muốn còn trở về, hắn trầm ngâm hạ, hẳn là không có gì đáng ngại. Hai ngày nữa liền trở lại, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có việc gì, trời sập xuống, có lao tử đỉnh lấy đâu. Cùng lắm thì liền trở về trấn thượng nha. Cuối cùng câu này, hắn cũng không nói ra miệng. Vừa nói ra, vốn cũng không đủ tâm sẽ loạn hơn. Mà bố trí tốt tân phòng bên trong, Hoa Tình nghe nhi tử đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối thuật lại một lần, sắc mặt thận trọng, thu dọn đồ đạc, chúng ta suốt đêm rời đi. Viễn Tư có chút do dự, nương, kia rốt cuộc là ta cha, chúng ta đợi 15 năm đâu. Hoa Tình cười lạnh một tiếng, ngươi thấy bên ngoài những cái đó người sao, nếu là Lư phán dụ ra không được, về sau bọn họ đều là chúng ta mẫu tử vương hữu. Lư ra bên kia đám người bí mật ý nghĩ Sở Vân Lê không biết, nàng rắn rắn chắc chắc ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Bên ngoài viện tử bên trong, Vạn Thành Phong cùng Quan Thành Hữu ngay tại đào vườn, đem cắm hảo hoa cỏ rút, làm chút đồ ăn chủng tại nơi nào loại. Sở Vân Lê thấy dở khóc dở cười, các ngươi thật là có hào hứng tùy tiện làm chút kinh doanh, muốn ăn bao nhiêu không có. Quan Thành Hữu nhãn tỉnh sáng lên. Nương sẽ dạy ta a, ngay tại nhận làm con thừa tự ngày đó, Quan Thành Hưu theo nha môn ra tới liền sửa lại khẩu, đối với hắn mà nói, tựa hồ không tồn tại ngượng ngùng tình hình. Như vậy người, làm ăn thượng kỳ thật rất tốt, chí ít sẽ không mở không được khẩu. Ba người cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó Sở Vân Lê dự định mang theo hai người đi ra ngoài dạo phố. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lư ra cửa ra vào hàng hàng nô y xô mở huynh muội ba người. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn, lên xe ngựa liền đi. Lần này làm chính là vải áo sinh ý, trước kia cửa hàng là bị Lý gia đẩy không tiếp tục mở được mới rời tay. Đồng thời, rất lâu đều không thể bán đi. Sở Vân Lê cái gì còn không sợ, mua này mấy gian cửa hàng lúc, so giá thị trường muốn hơi rẻ. Coi như như thế, nguyên chủ phòng cu nở dê thiên ân vạn tạ. Trước đó coi như tiện nghi cu nở dê bán không xong. Người mua đều không phải đồ đần. Tiện nghi hơn giá cả bắt lại, lấy tới làm ăn này cũng không dám làm. Nắm ở trong tay khẳng định là thua thiệt. Có người tiếp nhận, đó chính là hắn nhà ân nhân. Hiện nay cửa hàng bên trong cũng vẫn là muốn chết không sống. Sở Vân Lê tiếp nhận tới, cửa hàng bên trong nguyên liệu đều không thể bán đi, ngược lại còn dán tiền công. Cái này khiến tại trấn thượng xem quen thuộc nhà mình thịt muối cửa hàng Quan Thành Hữu lúc này đổi sắc mặt. Làm ăn này có thể nói kém đến cảnh giới nhất định. Nghĩ muốn khởi tử hồi sinh, không phải dễ dàng như vậy nương. Cái này Sở Vân Lê bật cười, chúng ta trước tìm một nhóm tú nương, trước bán thợ may, đem cửa hàng bên trong này đó nguyên liệu tiêu lại nói. Nàng đi vòng vo một vòng, chiếu vào lập tức dáng vẻ họa mấy chương bản vẽ, sau đó làm Quan Thành Hữu đi tìm thành tú nương tới làm thợ may. Quan Thành Hữu bận rộn. Hắn mới tới huyện thành, cũng chỉ đến cửa hàng bên trong mấy cái không đắc lực tiểu nhị. Này đó người nếu là có những đường ra khác, cu nở dê đã sớm chạy. Trở về lúc liền phải Sở Vân Lê hai người. Huynh muội ba người còn ngồi xổm ở cửa ra vào, thấy được nàng tới, lập tức chạy lên phía trước, nương. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, ta có nhi tử, các ngươi gọi ai ba người, bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, nên hiểu đều hiểu. Lư phán dụ phạm tội là thật, Lư gia hiện giờ có này đó đều lai lịch bất chính, sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán, không nói những cái đó bị người cướp đi bạc, giống như nay tòa nhà cùng cửa hàng khẳng định là phải trả đi ra ngoài. Nếu để cho Lư gia hoàn lại phía trước bị cướp những cái đó bọn họ đời này cũng còn không rõ nợ. Hiện giờ đường ra duy nhất, chỉ có thể trông cậy vào mẫu thân. Mẫu thân như vậy nhiều tòa nhà cửa hàng, nhất định có thể thu lưu bọn họ. Đến thành bên trong, mặc dù không có qua mấy ngày ngày tốt lành, nhưng cũng là bọn họ trước đó tại trấn thượng nghị cũng không dám nghĩ. Từ giàu thành nghèo khó, ai cũng không nghĩ trở về. Ba người cùng nhau quỳ xuống, Lư Viễn Văn cầu xin, nương, trước kia là ta sai rồi. Ngài đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng tuyệt đối đừng không nhận chúng ta A-đu-n-g-v-e-i-a. Lư Viễn Võ một mặt bi thương, cha làm những sự tình kia, chúng ta là thật không biết, nếu là biết, chúng ta có thể giấu giếm ngươi sao? Lư Viễn Thanh cúi đầu, đại ca nhị ca không cho ta nói, ta không dám nói. Nhìn trước mặt hàng hàng quỳ mấy người, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, mẹ của các ngươi đã sớm bị các ngươi la mở tư cờ chê tờ về sau đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, lại đụng lên đến, ta sẽ thả chó cắn người. Nàng lôi kéo Vạn Thành Phong vào cửa, phân phó đến đây mở cửa bà tử, kể từ hôm nay, mấy con chó kia không muốn nắm, từ bọn chúng đi. Huynh muội ba người cùng nhau dùng mình một cái, như vậy hung cẩu, buộc lấy đều dọa người, nếu là tản ra, ai dám tới gần. Lư Viễn Văn lòng tràn đầy không cam lòng, đến huyện thành lúc sau, ngẫu nhiên hắn cũng đều vì nhi tử dự định, nếu như nhi tử lưu tại nơi này, lớn lên sau đọc sách tập viết, khoa cử vào sĩ không dám nghĩ, làm cái phòng thu chi vẫn là có thể. Thể diện mặt, không thể so với chân thượng một cái học mục điêu tiền đồ. A Lư Viễn Võ cu nở dê không nghĩ trở về, mỗi ngày nhốt tại khu nhà nhỏ kia bên trong điêu A điêu, mấu chốt là bán không ra bạc. Người một nhà tân tân khổ khổ một năm, còn không bằng hai gian cửa hàng một tháng tiền thuê. Lư Viễn Thanh liền càng không nói, nàng hiện giờ đã 16, nếu như không phải năm nay Lư gia đại biến, nàng đã sớm định ra hôn sự. Trấn thượng gả đến lại hảo có thế có bao nhiêu tốt còn dễ dàng đến thôn bên trong, mặt hướng đất vàng cả một đời, sinh hạ hài tử cũng là xem ngày ăn cơm nông hộ. Đến thành bên trong, tuy tiện nhà ai đều so trấn thượng tốt. Cho nên, vô luận như thế nào nàng cu nở dê không nghĩ trở về. Ba người không chịu rời đi, liếc nhau về sau, đều nhìn ra hai người khác ý nghĩ. Lư Viễn Thanh cắn răng một cái, chúng ta ở chỗ này quỳ. Nàng là mẹ của chúng ta, khẳng định không nhìn nổi chúng ta bị thương. Kia cẩu nếu thật tới cắn, mặc cho nó cắn, có thể bị thương, chúng ta liền tiến vào đâu. Lư Viễn Võ nhìn bên kia sủa loạn cẩu, có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời không có lên tiếng thanh. Lư Viễn Văn lại sâu chấp nhận, lập tức lưng ngượn đến căng thẳng, tiểu muội nói đúng, chúng ta sẽ chờ ở đây cùng lắm thì quỳ thêm mấy ngày, đến lúc đó nương khẳng định sẽ tha thứ chúng ta. Ba người lời thề son sắt, liền Lư Viễn Võ cũng bị huynh trưởng cùng muội muội buộc thề không cho phép chạy trước, lần này không phải vào cửa không thể. Cũng may Lâm bà tử cũng không có cởi bỏ bên kia cẩu, một bầy chó kêu kêu, đại khái là mệt mỏi, chỉ nằm dạp trên mặt đất cảnh giác nhìn bọn họ. Quá một canh giờ, ba người đầu gối cũng bắt đầu phát đau nhức, lưng cu nở dê không chịu nổi, chỉ muốn ngồi dưới đất nghỉ một lát. Dần dần, cái mông liền ngồi vào đùi bên trên. Nhưng trong lòng ba người đều rõ ràng, nghĩ muốn mềm hóa tâm địa lạnh lẽo cứng rắn mâu thân, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đúng vậy, nay đoạn thời gian, bọn họ cu nở dê phát hiện, mâu thân tâm địa rất lạnh rất cứng, không biết là bị tổn thương hung ác, vẫn là nàng vẫn luôn cứ như vậy. Lại là hai canh giờ đi qua, sắc trời dần dần tối xuống, ba người đều có chút tuyệt vọng, quỳ lâu như vậy, bọn họ có loại vô luận quỳ bao lâu cũng không thể vào cửa cảm giác. Đang lúc tuyệt vọng gian, nghe được tiếng mở cửa, ba người lập tức tinh thần chấn động, đứng thẳng lên lưng. Đợi nhìn thấy ra tới người thường có chút thất vọng. Không phải mẫu thân, mà là cái kia Lâm bà tử. Vô luận như thế nào, cảm ơn trời đất, cuối cùng là có người ra tới phản ứng bọn họ. Ba người lòng tràn đầy chờ mong, đã thấy Lâm bà tử mở cửa về sau, lại xoay người bưng trên đất một chậu đồ vật, sau đó hướng về cống danh mà đi. Ba người, náo loạn nửa ngày, hóa ra là cho chó ăn đâu chính hể vài gian, đã nghe đến quen thuộc mùi thịt. Lâm bà tử đem buồn đặt tại cống danh trước mặt, thở dài nói, hôm qua hầm canh gà, chủ tử không thích ăn, tiện nghi các ngươi. Đã ăn xong xem thật kỹ nhà, đừng để không nên vào cửa người đi và ho một câu cuối cùng, ý có điều chỉ. Lư Viễn Văn hừ lạnh một tiếng, mắt cho coi thường người khác. Tạm chờ về sau nếu là bọn họ vào cửa, đó cũng là chủ tử, này Lâm bà tử bất quá người hầu mà thôi, còn không phải tùy ý bọn họ niết xoa nắn dẹp. Lư Viễn Võ rất tán thành. Bọn họ quỳ gối nơi này là cầu mẫu thân, cũng không phải là một cái người hầu chế nhạo. Lư Viễn Thanh không quá đánh lên tinh thần, cô nương ra vốn cũng không như nam nhân thể lực tốt, nàng cảm thấy đầu thực choáng, đầu gối rất đau, rất khó chịu, cảm giác muốn kiên trì không nổi nữa. Tại nghĩ ngợi là giả vờ ngất đầu rồi y, vẫn là giả vờ ngất đâu, liền thấy cửa ra vào lại có người, một thân màu lam nhạt quần áo, chính là mẫu thân. Lư Viễn Thanh mềm mềm té xuống đất đi, đổ xuống lúc còn nghĩ như thế nào thoạt nhìn tương đối đáng thương. Liền nghe được cửa ra vào truyền đến nữ tử kia thanh lãnh thanh âm, nhớ rõ thả chó. Lư Viễn Thanh, Lâm bà tử lên tiếng, vốn gì cũng là muốn phóng. Chỉ là này đó cậu quá hung, ta sợ bọn chúng cắn ta, thật không dám tới gần. Hiện tại phóng chính chính tốt. Lư Viễn Thanh đã ngã một nửa thân thể lập tức đứng lên, bên cạnh huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, ba người nháy mắt bên trong liền đến tinh thần. Đã thấy bên kia Lâm bà tử đã cắt cẩu cổ bên trên sợi dây, 4-5 con cẩu lúc này chính cố lấy ăn, lại không để ý tới bọn họ đâu. Lư Viễn Võ thấp giọng hỏi, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lư Viễn Văn cắn răng một cái, liền theo lúc trước chúng ta đã nói làm. Khổ nhục kế thế là, ba người lăng là thẳng tắp quỳ. Nhìn bên kia một bầy chó đem trong chậu gà ăn xong, liền canh đều liếm sạch sẽ, rốt cuộc dương mắt nhìn về phía bên này. Sau đó, đều to đánh tới.